Tiên tử xin tự trọng, chương 714, kiến mộc kết quả, góc truyện audio.com, lúc Tần Dịch vội vã xách quần đi đến kiến mộc chi đỉnh, Long Cửu Tử. Không, hiện tại nên xưng cửu vương trên biển, đều đã ở đây rồi, Vũ Phi Lăng cũng ở đây, nhìn cũng không nhìn Tần Dịch một cái, trên tán cây vô cùng khổng lồ cửu vương tạo thành cửu cung chi hình phân biệt đứng một chỗ, mỗi người đều cách xa nhau ngàn dặm. Tần Dịch nhìn tình huống này rất im lặng, theo ý tứ này, là 9 vị trí của tán cây khổng lồ như vậy đều mọc một quả. Não bổ tình cảnh này, vì sao cảm thấy rất buồn cười. Nhưng người khác cũng không cảm thấy buồn cười, tất cả long tử đều dẫn đội vây quanh phòng hộ một bên, ngay cả con ruồi cũng không thể bay vào. Chó cũng dẫn theo một đám sinh vật ác hình ác dạng, xem chừng đều là nguyên tỷ hưu cấp dưới, bị nó đánh. Phục, lúc này cũng là cả chi quân đoàn thủ hộ, để tránh bất kỳ phá hoại, đại trận bên ngoài càng là dày đặc tù mưu bá hạ trấn áp thiên địa, khiến cho người ngoài không thể thăm dò, một chuyện vô cùng nghiêm túc. Tần Dịch ho khan hai tiếng, tiến đến bên cạnh chó, sao rồi? Thời điểm hỏi lời này, luôn có một loại cảm giác déjà vu. Tựa như ở bên ngoài phòng bệnh viện đợi bên trong sinh em bé, tóm lấy một bác sĩ y tá liền hỏi sao rồi? Bản chất cũng không sai biệt lắm, kiến mộc kết quả, người cái gì cũng không làm được, chỉ có thể tâm thần bất định mà đợi cầu nguyện lần này kiến mộc trải qua biến cố đặc thù cũng đừng dẫn đến quả dị dạng coi như xong, dù sao không phải dùng để xem đấy. Hiệu dụng ngàn vạn đừng hạ thấp, đó mới gọi là bi kịch. Chó thần sắc rất nghiêm túc theo khí tức cảm giác có lẽ. Vấn đề không lớn, không cần khẩn trương. Người nói không cần khẩn trương, chính mình biểu lộ nghiêm túc như vậy một chút sức thuyết phục cũng không có. A Tần Dịch xoa xoa tay đi qua đi lại hai bước lại hỏi, quả là vị trí cố định. Đúng, chó duỗi ngón tay ngắn nhỏ chỉ một chỗ cành lá xôm xuê phía trước cửu cung chi số, hà lạc chi biến cơ bản nhất sẽ không lệch đi đấy. Quả có quá trình xanh đến chín không? Không có quả xuất hiện, liền lập tức phát triển mạnh mẽ, trong vòng mấy hơi liền thành, cho nên chúng ta mới phải chằm chằm vào như vậy. Chó tương đối thuần thục mà nói, nếu là năm đó, kiến mộc kết quả một lần đều phải đánh vỡ đầu, loại chia đào hiện tại, suy thật ra rất không biết xấu hổ. Tần Dịch vừa định nói ngươi cảm thấy không biết xấu hổ liền đừng trông coi a, chợt nghe chó nói tiếp, bất quá ta. Thế, Tần Dịch mắt trợn trắng, chó thở dài, ta cũng muốn thân thể đấy, Tần Dịch ngươi có biết ta chỉ là phân hồn không? Tần Dịch gật gật đầu, tế đàn chó vẫn còn ở huyết u vị diện giao giới đại càn Tây Lương kia đấy, đó thật ra mới là bản thể a, ta có thân thể, bản thể bên kia ngược lại không có, từ nay về sau ta mới là chủ hồn. Chó nở nụ cười, bằng không tương lai hợp thể ta còn nhận ngươi hay không đều khó mà nói đấy. Tần Dịch sợ hãi chấn kinh, ngươi vì sao không nói sớm? Chó thản nhiên nói, sớm nói cái này làm gì, sớm một chút ta cũng chưa chắc muốn nhận ngươi a Tần Dịch. Chó nghiến răng, người bên kia huyết lẫm u tùy chỉ có một bên này quả kiến mộc đối với ta liền vô cùng quan trọng, đây là vật ta nhất định phải được, ai tới đoạt ta cắn chết kẻ đó. Tần Dịch vỗ ngực nói, đã là như vậy ta giúp. Người cùng nhau cắn còn đánh không chết hắn hay sao? Chó nở nụ cười, có chuyện chưa nói cho người biết. Như thế nào, có người sẽ biết ta rất muốn thân thể cũng biết huyết lẫm u tùy của ngươi không phải cho ta. Cho nên nếu bọn hắn cầm huyết lẫm u thủy đến thông đồng ta, ta quay người liền cùng bọn hắn đi rồi. Chó ung dung nói, bản tính này đánh rất khôn khéo, thao thiết ta thăng cấp dựa vào ăn không dựa vào ngộ chuyển hóa lãng phí lại nghiêm trọng, muốn đem ta theo đằng vân cho ăn tới càn nguyên cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, huống chi vô tướng. Không chừng đều có thể kéo sập một tông môn, người hao phí đại lượng tài nguyên trăm cay nghìn đắng tới cho ta ăn cuối cùng lại là không duyên cớ giúp người nuôi dưỡng hung hồn mà không biết. Tần Dịch đờ đẫn, quả nhiên Tà Kình Thiên dễ nói chuyện như vậy không phải thật. Sự dễ nói chuyện thật sự cảm thấy hắn nho nhã hiền hòa mới gọi là kẻ ngốc. Chó cười nói, bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, ngươi lại có mạng chó này, có thể giúp ta lấy được quả kiến mộc. Trên đời nào có loại huy dương như ngươi a, tính toán 10 phần chắc 9 của bọn hắn toàn bộ rơi vào khoảng không, không biết tương lai gặp lại, sẽ là biểu lộ gì. Chó nụ cười thậm chí có chút tiểu chờ mong âm hiểm. Tần Dịch liếc mắt nhìn xem, bỗng nhiên nở nụ cười, chó này, hoàn toàn là đứng ở góc độ phe mình suy nghĩ vấn đề rồi a, mọi người sớm đều là một hình dạng rồi, vô thần tông nhất định ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chó bỗng nhiên nói, đã bắt đầu. Tần Dịch quay đầu, đồng tử hơi co rụt lại, chỉ thấy trong lá xanh vốn là mênh mông bắt đầu nở ra đóa hoa, vốn là nụ hoa rất nhỏ, dùng tốc độ. mắt thường có thể thấy được bắt đầu phát triển, nở rộ trong nháy mắt hương thơm dài khắp toàn bộ tán cây biển xanh biến thành biển hoa mênh mông. Tần Dịch không nghĩ tới, hoa này là hoa sen, lá cây kiến mộc rất lớn, mỗi một mảnh đều mấy trượng, hoa sen cũng thế, mỗi một đóa đều là đài sen hơn một trượng, trong nháy mắt liền phảng phất đưa thân vào biển hoa sen, nhìn không thấy trời, nhìn không thấy đất, nhìn không thấy chó cùng những người khác xung quanh, chỉ có hoa sen lá xanh, hợp thành toàn bộ thế giới. Tần Dịch cảm giác mình ngay ở trên một đài sen, phảng phất có hình ảnh quay chậm xoay tròn nào đó, mang theo hắn nhìn hết toàn bộ biển hoa, bốn phía mây mù trải rộng mờ mịt, sau đó thế giới lại biến đổi, dường như mình càng ngày càng nhỏ co vào trong nhụy hoa, giống như là tiến vào trong một hỗn độn phong bế, nhìn xem thế giới. Theo hắc ám đến sinh ra tia sáng đầu tiên, hắc ám bắt đầu từ từ tách ra theo một đóa hoa nở chính là nở rộ một thế giới, tiếp theo ngàn cành vạn cây, khắp nơi hoa nở, 3.000 thế giới, đều sinh tại đây, trong đó 9 đài sen lớn nhất, vắt ngang trồng dọc trên dưới quấn giao tầng tầng lên trời, như lên cửu trọng. Tần Dịch cảm giác trong thức hải dường như có thứ gì đó muốn nổ tung, loại cảm giác này có chút quen thuộc. Đó là ký ức vô cùng xa xôi, giống như là ký ức từ trong bụng mẹ tại thời điểm mở mắt liền đã quên, đó là cái gì? Tiên thiên, sáng thế, hạt sen hỗn độn sơ khai, một cánh cửa vòm đá vầng sáng bắn ra bốn phía ầm ầm nổ tung, biển hoa sen biến mất không thấy, trước mắt vẫn là kiến mộc vẫn là lá xanh, phía trước là chó tròn ục ục, xung quanh là tộc đàn ác hình ác dạng, hoa tàn rồi, chó, ngao, âu âu âu. Một tiếng, Tần Dịch còn chưa kịp nhìn rõ ràng, một quả đã không còn rồi. Không còn rồi, Tần Dịch hai má co rút lại cảm giác toàn thân vô lực không còn khí lực mắng chó một câu, trong cơ thể ngược lại tinh lực bành trướng, hồn hải hưng phấn không hiểu mà cuộn trào, tu hành huy dương tầng thứ 8 nháy mắt đột phá, quy phủ võ tu trực tiếp viên mãn, tiên võ thái cực thẳng đến càn nguyên đại quan, thậm chí còn nảy ra một chút mới từ từ ngừng lại. Tần Dịch thở dài một hơi, có chút mồ hôi lạnh đầm đìa, loại đột phá này là chuyện gì xảy ra? Mỗi người đều có sao, nhưng bộ dạng hưng phấn ăn quả kia của chó cùng ánh mắt hâm mộ của người khác không giống a, chỉ có chính mình. Hắn thử đặt câu hỏi, chó, vừa rồi có một loại cảm giác hỗn độn sáng thế không? Thanh âm thậm chí có chút khàn khàn, kiến mộc nở hoa kết quả theo ý. Nào đó, ngươi cho là sáng thế xác thực không có vấn đề a, chó chẹp chẹp kiến giả, sáng dã. Kiến mộc kết quả, đương nhiên có thể nói là kết thành thế giới. Tần Dịch cảm giác không cùng một kênh, nói không phải một chuyện nhưng thật sự không biết giải thích thế nào. Muốn hỏi bồng bồng, bồng bồng lại dường như vẫn chưa tỉnh, khí tức mãnh liệt như vậy, bồng bồng vì sao sẽ không tỉnh? Tần Dịch thật sự khó hiểu, rất nhanh tâm tư của hắn cũng bị chuyển hướng, chó trước mắt mắt thường có thể thấy được mà theo một mao cầu đen biến thành. Mao cầu đen lớn hơn một chút, tiểu bóng ra biến thành bóng đá, lại rất nhanh biến thành bóng rổ, trước kia hồn thể ngưng kết thành cảm nhận giống như bóng cao su, rõ ràng có thể thấy được mà biến thành nhục thân, có máu, có thịt, có răng trắng, yêu lực vô cùng khủng bố tràn ngập nơi đây, là vô tướng, không, là tổ thánh, không chỉ là pháp lực thân thể cũng mạnh mẽ. Mỗi yêu đều là trời sinh tiên võ song tu, chỉ nhìn càng chủ công phương hướng nào mà thôi. Tần Dịch nhìn không ra chó chủ công phương hướng nào, chỉ có thể cảm giác được một loại lực lượng khủng bố chính mình cũng không cách nào thăm dò. Chó chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, các chủng tộc bốn phía kinh sợ mà quỳ rạp xuống đất chúc mừng Tam Đại Vương. Chó cười càng cao hứng rồi, trong miệng rộng toét ra còn có thể thấy rõ Amidan đang đong đưa. Tần Dịch im lặng mà khom lưng nhìn xuống, không có tiểu đinh đinh. Cách chương.